Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1517, chương 1518, bọ ngựa bắt ve. Thủ đoạn không quang minh, thế nhưng tới nhanh a, hơn nữa có khả năng rất lớn là phất nhanh, điểm này Diệp Lăng ở đế vực nhưng là thạc quả thật mệt mỏi a. Đương nhiên. Đối với hay là người người oán trách, cái này hai hàng cũng không để trong lòng lên. Cái này vạn yêu chỉ xuống, vốn chính là sát lục không ngừng. Hắn không chết ngươi chết, ai còn đi quan tâm đắc tội vài cái người a? Huống chi, Diệp Lăng hàng này tâm thái chính là, mỗi ngày không đắc tội vài cái người, chính hắn đều không thoải mái. Vạn yêu chỉ một góc, Diệp Lăng cùng Đông Hoàng Thái Nhất hóp lưng lại như mèo. Nhìn không xa chỗ, hơn 10 tôn bát kiếp hậu kỳ cường giả đang ở tranh đoạt một cái như sơn dương một dạng lớn nhỏ. Huyết tinh, cái này đoàn huyết tinh, vậy không coi là nhỏ. Cái nào nhiều như vậy cùng con nghé con tựa như huyết tinh. Nói vậy, tối thiểu cũng phải là cửu kiếp tiên đế tọa hóa hình thành. Từng vị tiên đế ở vạn yêu trì trong nước nộ liều mạng. Đánh được kêu là một cái thảm liệt, mà Diệp Lăng cùng Đông Hoàng Thái Nhất tắc thì là âm u cười. Chờ đợi xuất kích, cái này mười mấy tiên đế, cũng không phải là một hai thế lực, mà là nhiều cái, dù sao ở loại này địa phương, ngoại trừ hay là tranh đoạt người cùng bảo hộ người, những thứ khác coi như là một chủng tộc cũng sẽ không buông tay. Loại này thiên địa hiếm thấy kỳ ngộ, đừng nói chính là một chủng tộc, coi như là thân huynh đệ tới, chỉ sợ cũng được trở mặt không tiếp thu. Phốc phốc phốc, một đoàn đoàn huyết vụ ở Diệp Lăng trước mặt hai người nổ tung. Vài cái thân thể chậm rãi rơi vào đáy ao, mà hư không bên trong, chỉ còn lại có chính là ba cái tiên đế. Ngay tại lúc này, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp xuyên thủng mà ra, mà Đông Hoàng Thái Nhất tức thì ngẩn, nhìn vội vội vàng vàng đánh ra Diệp Lăng cái này thì mới hồi phục tinh thần lại. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, cái này huyết tinh, lão tử hai huynh đệ muốn, đều xéo ngay cho ta. Giống, Diệp Lăng có thể nói là khí phách mọc thành bụi a. Chỉ vào trước mặt ba cái kia trợn mắt hốc mồm tiên đế kiêu ngạo quát. Trong cơ thể mãnh liệt thất kiếp tiên lực không ngừng phun trào ra. Hai huynh đệ, ba cái kia tiên đế nghiêm nghị cười. Mà sau nhìn nhau, cộng đồng hướng Diệp Lăng xoay người chuẩn bị giết tới. Làm gì? Hai huynh đệ làm sao vậy? Diệp Lăng không tiếc tháo lắc đầu. Chỉ cùng với chính mình bên người địa phương. Nhưng là sau một khắc, hắn tức thì khuôn mặt sắc gục xuống. Người đâu? Ta dựa vào, Đông Hoàng Thái Nhất, người thật là đặc biệt trượng nghĩa a. Cho lão tử lăn ra đây. Diệp Lăng mặt đen lại quát. Lập tức một đạo thân ảnh cũng là vội vã rơi vào Diệp Lăng bên người. Khuôn mặt áy náy cùng với xấu hổ, được kêu là một cái không tốt ý tứ. Người xuất hiện quá nhanh. Ta không có cùng lên, càng không phản ứng kịp đây. Đông Hoàng Thái Nhất vội vã nói, người này liền cùng cái kia tựa như thỏ, sau lưng có cầu đuổi theo a. Trước giờ không chào hỏi, cùng mũi tên tựa như bay ra. Kháo, người đặc biệt choáng váng. Chúng ta đây là cướp đường đây a, ngươi không cẩn thận điểm, có thể kiếp cái rắm a. Nhìn một cái ngươi sẽ không có sinh hoạt. Đây nếu là đem ta cái kia cướp đường tiểu phân đội chỉnh đến. Cái kia đám người kia khả năng liền tao ương. Diệp Lăng vẻ mặt hận thiết bất thành cương chỉ vào Đông Hoàng Thái Nhất. Liền cái này ngộ tính. Đi theo hắn xuất hiện cướp đường. Chính hắn đều ngại ném đây. Ném tên tuổi của mình. Đông Hoàng Thái Nhất. Hôm nay chính là Đông Hoàng quá thứ hai cũng không được. Chúng ta trước hết giết hai cái này ngốc tất, sau đó sẽ tranh đoạt huyết tinh. Ba đại tiên đế từng cái đều là giống giận. Trong nháy mắt thân thể chấn động, vô biên yêu khí cuồn cuộn tùng tùng, mà sau ba cái tên trực tiếp nổ bắn ra mà ra. Rầm rầm, trong đó hai đại tiên đế hướng Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp bao vây giết, còn dư lại nhất tôn bát kiếp hậu kỳ tiên đế đi thẳng tới Diệp Lăng trước mặt. Tiểu tử, cho ta đi. Cái kia tiên đế uy thế điên cuồng, nhưng là còn không có chờ hắn giơ tay lên, Diệp Lăng trực tiếp nhấc tay đưa hắn cho ngăn lại. Gấp cái gì? Lão tử hỏi ngươi gấp cái gì? Diệp Lăng chỉ vào cái kia tiên đế khinh thường nói. Cái kia vừa muốn xuất thủ tiên đế nhất thời ngẩn ra nhãn. Lão tử mở màn rõ ràng còn không có nói chi. Cho một cơ hội có được hay không? Cái này huyết tinh, lão tử muốn các ngươi liều mạng một trận chiến. Lão tử ngư ông đắc lợi. Đây chính là đầu óc. Không có đầu óc chỉ có thể làm cu ly, mà dùng đầu óc tắc thì là lấy không bao giờ hết tài phú. Diệp Lăng lời lẽ tầm thường nói. Còn bên kia, Đông Hoàng Thái Nhất cùng hai đại tiên đế chiến là hừng hực khí thế, nhất định đánh bể nửa bên thiên địa. Ngươi, cái kia bát kiếp tiên đế căm giận giống giận, chỉ vào Diệp Lăng vừa muốn chửi ầm lên, kết quả bị Diệp Lăng khinh thường trực tiếp cho đẩy sang một bên. Căn bản không để vào mắt. Ngươi cái gì ngươi? Nói ngươi ở đâu? Xem ai đây ngươi? Không có từng chút một ngộ tính. Ngươi biết người đó ấy ư? Đây chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Nghe nói qua chưa ngươi? Nghe nói qua hắn sao? Đây chính là Thượng Cổ Thiên Đế. Ngươi nhà dám ở trước mặt hắn nhảy nhót. Ngươi muốn chết à ngươi? Ta nhìn ngươi là thuần túy không muốn sống. Một cái tát liền đập chết ngươi. Còn mạnh hơn cái gì huyết tinh? Cút nhanh lên con bê. Lão tử tha cho ngươi một mạng. Nếu không, đem ngươi dùng cái này vạn yêu trì thủy hâm cho ngươi ăn. Diệp Lăng ác hung hăng nói. Cái kia đối diện bát kiếp tiên đế nhất thời ngẩn ra. Trơ mắt nhìn Diệp Lăng. Ngươi cái này đặc biệt tới dạy học tới. Cút cho ta. Sau một khắc, cái kia bát kiếp tiên đế cũng không nhịn được nữa. Hướng Diệp Lăng một cái tát đánh. Như quạt hương bồ một dạng bàn tay trực tiếp mang theo từng đạo hồng thủy. Mang theo hung hãn trưởng phong. Trực tiếp tập trung Diệp Lăng thân hình. Gào thét đi. Ái cha cha. Ngươi đặc biệt còn dám động thủ. Diệp Lăng cắn răng giống giận. Trong tay diệt tiên kiếm đã nắm chặt nơi tay. Lập tức bỗng nhiên nhắc tới. Bạch. Kiếm quang trùng thiên. Rực rỡ kiếm quang trực tiếp chợt hiện tại cái kia bát kiếp tiên đế trước mặt. Lập tức cái kia tiên đế sắc mặt đại biến, cước bộ liên tục rút lui. Tí tách, tí tách, chói mắt tiên huyết theo bàn tay của hắn tích lạc ở thủy dịch bên trong. Mà sau trực tiếp tan ra lệnh trong lòng người run. Người rốt cuộc là ai? Cái kia bát kiếp tiên đế cắn răng hỏi. Có thể một kiếm tổn thương hắn, hơn nữa còn là thất kiếp tiên đế, căn bản hầu như liền không tồn tại, khẳng định không phải hạng người vô danh. Ta, Lôi Đế, Diệp Lăng, Lôi Đế, cái kia bát kiếp tiên đế tức thì thân thể chấn động. Danh tiếng này hắn đương nhiên nghe nói qua, hơn nữa còn là ở gần nhất, đại náo long tộc lãnh thổ, kết quả bình yên vô sự. Mà tên sau lưng che giấu tung tích, đây chính là đường đường cửu kiếp lãnh thổ chi chủ a. Tuyệt đối biêu hãn nhân vật, cửu kiếp đế quân, thì tính sao, nếu dám đến cái này vạn yêu trì, thì phải chết. Giống, cái kia bát kiếp tiên đế bàn chân dẫm một cái, trong cơ thể từng cổ mạnh mẽ lực không ngừng gào thét trong cơ thể hắn. Tại hắn sau lưng, một đầu cự đại vô biên cá chép xuất hiện ở thủy xuống. Ngư tinh, Diệp Lăng tức thì ngẩn, lập tức nhếch miệng cười. Người này bản thể lại là một ngư tinh. Cửu kiếp đế quân, ta biết ngươi thủ đoạn bất phàm, ta cũng không dám khinh thường. Nhưng là ngươi hôm nay, chắc chắn phải chết. Giống, sau một khắc, cái kia bát kiếp đế quân đơn trưởng vỗ. Tại hắn sau lưng lớn đại lý ngư hướng Diệp Lăng gào thét phóng đi. thân cá bên viền dĩ nhiên không ngừng xẹt qua từng luồng chói mắt đao phong. Bạch, đao phong tê liệt thủy xuống, Diệp Lăng trong lòng cũng là bỗng nhiên cả kinh. Chẳng qua từng luồng lôi đình tại hắn chân hạ gào thét mà ra. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.